Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, động phòng. Tạ Gia Ngự không dự đoán được Bùi Chi Thành sẽ đột nhiên cúi đầu đến. Cái này mang theo dày đặc tử khí hôn khiến nàng có chút không biết làm sao. Nồng đậm, nóng cháy, thân được nàng phảng phất uống một chén rượu bình thường. Hôn hôn nhưng, may mà hôn trong chốc lát, tại Tạ Gia Ngự cảm giác mình sắp hít thở không thông thời điểm. Cái này thình lình xảy ra hôn kết thúc, đói bụng sao, ta nghe nói ngươi buổi tối còn chưa dùng cơm, trước ăn ít đồ đi. Bùi Chi Thành sờ sờ Tạ Gia Ngự tóc nói, theo sau, sửa sang lại một chút Tạ Gia Ngự xiêm y, khiến cho người đi chuẩn bị đồ ăn. Không qua bao lâu, liền có người bưng qua đến mấy món ăn sáng, còn có hai chén nóng hầm hập mặt. Tạ Gia Ngự vốn muốn nói không đói bụng, nhưng đại xương canh nấu ra tới mặt ngào ngạt, thật lớn gợi lên của nàng thèm ăn. Hơn nữa, cái này hương vị rất quen thuộc. Ăn một miếng sau, Tạ Gia Ngự càng thêm xác định, cái này hương vị cùng Vương Bà Gia Hoành Thánh giống như không kém qua. Tạ Gia Ngữ nói. Bùi Chi Thành gặp Tạ Gia Ngữ phát hiện, trên mặt lộ ra mỉm cười, nói, ân, biết ngươi thích cái này hương vị, ta chuyên môn khiến tiền má má thử làm được. Tạ Gia Ngữ nghe được Bùi Chi Thành lời nói, trong lòng cảm thấy ấm áp, nụ cười trên mặt chỉ cũng không nhịn được. Cảm ơn ngươi, nói xong, lại tiếp tục ăn mì, chỉ cảm thấy nhập khẩu mặt tựa hồ so vừa mới còn tốt hơn ăn một ít, mang theo nồng đậm ngọt ý, bởi vì buổi chiều chưa ăn cơm, rất nhanh, Tạ Gia Ngự liền đem một chén mì giải quyết hết, mà Bùi Chi Thành ăn cơm ăn được nhanh, cũng sớm liền ăn xong, sau khi ăn xong, ánh mắt liền không chút nháy mắt nhìn chằm chằm Tạ Gia Ngữ xem monster. Đợi đến Tạ Gia Ngữ buông đũa, nhìn Bùi Chi Thành tràn đầy nụ cười ánh mắt, có hơi xấu hổ nói, cái kia, ta bình thường lượng cơm ăn không lớn như vậy. Bùi Chi Thành đạo, ân, ta biết. Đợi đến trên bàn đồ ăn lui xuống đi, gian phòng bên trong nháy mắt ân tĩnh lại. Loại này một lát im lặng, khiến Tạ Gia Ngữ tự dưng cảm thấy có chút khẩn trương. Nghĩ đến trong chốc lát sắp sửa phát sinh sự tình, trái tim nhịn không được bang bang bang kịch liệt nhảy lên. Đợi đến Bùi Chi Thành nhìn qua thời điểm, Tạ Gia Ngữ đằng lập tức đứng lên. Cái kia, ta đi rửa mặt. Nói xong, liền dẫn tiểu nha hoàn đi phòng trong, xoay người rời đi. Tạ Gia Ngữ không phát hiện, Bùi Chi Thành trong mắt ý cười sâu hơn. Ước chừng qua chừng nửa canh giờ, Tạ Gia Ngữ mới tắm rửa xong, từ bên trong ma ma thẳng thẳng đi ra. Lúc đi ra, trừ tóc buông xuống đến những địa phương khác cùng vừa mới đi vào khi không có gì sai biệt. Nếu là ở phòng của mình trong, Tạ Gia Ngữ khẳng định chỉ xuyên cái áo sơ mi liền đi ra. Nhưng là, nay bên ngoài còn có một Bùi Chi Thành, nàng có chút không có thói quen, liền đem áo khoác lại mặc vào. Lúc đi ra, Tạ Gia Ngữ trong lòng vạn phần khẩn trương, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng phác phác. Nhưng mà, nhìn đến Bùi Chi Thành chính nhắm mắt lại nằm ở trên tháp, trong lòng khẩn trương cảm xúc nhất thời tiêu tán rất nhiều. Chỉ là, thẳng đến đi đến bên giường, gặp Bùi Chi Thành vẫn là một bộ nhắm mắt lại bộ dáng, đột nhiên có chút không biết làm sao, nhìn thoáng qua bên cạnh đồng hồ nước, ban đêm sâu như vậy, có phải hay không muốn đánh thức Bùi Chi Thành, làm cho hắn rửa mặt nghỉ ngơi. Rối rắm trong chốc lát sau, Tạ Gia Ngữ từ từ đứng dậy, tiến độ thả nhẹ, đi tới Bùi Chi Thành bên người. Vừa đứng vững, Bùi Chi Thành liền mở mắt, mắt bên trong một mảnh thanh minh, một chút không buồn ngủ. Không chỉ như thế, còn có một chút xâm lược ý tứ hàm xúc. Tạ Gia Ngữ không tự chủ khẩn trương một chút, nói, cái kia, đêm đã khuya, ta rửa mặt xong, ngươi cũng nhanh chóng đi rửa mặt đi. Lời còn chưa nói hết thì liền bị Bùi Chi Thành cầm tay. Ân, Tạ Gia Ngữ nghe sau, chào hỏi Xuân Đào, khiến cho người đi thu thập một chút phòng trong, lại đi nâng một ít nước ấm đi vào. Bùi Chi Thành ngăn trở Tạ Gia Ngữ hành động, rất nhanh tìm ra chính mình thay giặt xiêm y, nói, không cần phiền phức như vậy, bên trong không phải còn có nước sao, nhưng là, những kia nước là nàng đã dùng qua à. Tạ Gia Ngữ có chút chần chờ, Bùi Chi Thành cười nhẹ, không ngại, thấy thế, Tạ Gia Ngữ sắc mặt lại đỏ hồng, đợi đến Bùi Chi Thành đi rửa mặt. Tạ Gia Ngữ khẩn trương ngồi ở trên giường. Rất nhanh, bên trong liền truyền đến ào ào tiếng nước. Nghĩ đến những kia tắm rửa nước là chính mình vừa mới đã dùng qua. Tạ Gia Ngữ càng cảm thấy được đứng ngồi không yên. Tới tới lui lui đi vài bước sau, lại lần nữa ngồi trở lại trên giường. Không qua bao lâu, Bùi Chi Thành liền từ phòng trong đi ra. Lúc đi ra, trên người gấp rút một thân màu trắng áo sơ mi, gặp trong phòng còn có hạ nhân, có hơi nhíu nhíu mi, thoáng không vui đạo, đều đi xuống đi. Xuân Đào bọn người nhìn Tạ Gia Ngữ một chút, lặng lẽ lui xuống. Tạ Gia Ngữ không rõ Bùi Chi Thành vì cái gì sinh khí, trong lòng có chút thấp thỏm, bất ân nhìn về phía Bùi Chi Thành. Hai người đã muốn thành thân, lẫn nhau ở giữa rất nhiều chuyện đều cần hảo hảo khai thông. Bùi Chi Thành là cỡ nào thông thấu người, nhìn đến Tạ Gia Ngữ ánh mắt liền hiểu được, bước nhanh đi tới, sờ sờ Tạ Gia Ngữ tóc, nói, ta không có thói quen trong phòng có nhiều như vậy người, nhưng là buổi tối ta, Tạ Gia Ngữ muốn nói, nàng buổi tối ngẫu nhiên sẽ đi tiểu đêm cần những người này. Bất quá, không đợi nàng nói ra khỏi miệng, Bùi Chi Thành tay liền bỏ vào Tạ Gia Ngữ phía ngoài tơ lụa xiêm y thượng, từ từ cởi ra nút thắt, ghé vào Tạ Gia Ngữ bên tai, nhẹ giọng nói, không quan hệ, có ta ở đây, buổi tối ta hầu hạ ngươi. Đợi đến ban ngày thì lại cho các nàng đi vào. Giờ phút này, Tạ Gia Ngữ hồng không chỉ là mặt, lỗ tai, cổ đều đỏ lên, cương ngạnh thân thể, theo bản năng nói một chữ, hảo. Nói xong, nghe Bùi Chi Thành hùng hậu tiếng cười, mới phát giác tìm ra đến không ổn, nhanh chóng bổ cứu đạo, ta không phải ý tứ này, ta ân. Ta biết. Bùi Chi Thành cúi đầu cởi ra nút thắt nói. Nhưng mà, giờ phút này nhưng trong lòng suy nghĩ, này xiêm y về sau vẫn là mặc ít đi. Nút thắt thật sự là nhiều lắm mà ni, nút thắt lại nhiều cũng có giải xong thời điểm. Chờ đến lúc bên ngoài xiêm y bóc ra, chỉ còn lại có áo sơ mi thì hai người dần dần nằm đến trên giường. Nhìn Tạ Gia Ngữ ánh mắt sáng ngời, Bùi Chi Thành hôn hôn, nói, ân chí đi, sống nhiều năm như vậy, loại chuyện này Tạ Gia Ngữ vẫn là lần đầu tiên trải qua, không hề kinh nghiệm, cũng không biết nên làm như thế nào. Đem so sánh cương ngạnh Tạ Gia Ngữ, đồng dạng là không hề kinh nghiệm, Bùi Chi Thành so với nàng thuần thục rất nhiều, chung quy. Đối với nam nhân mà nói, rất nhiều chuyện, vô sự tự thông, dần dần, trên giường màn xa rơi xuống, xuyên thấu qua ánh nến, mơ hồ có thể nhìn đến dây dưa cùng một chỗ hai cỗ thân thể, một trên một dưới, nguyên bản bình tĩnh không ba giường cũng như hài nhi đôi bình thường, bắt đầu đung đưa. Treo tại góc giường ngọc bội phát ra đến đinh đinh đăng đăng tiếng vang, hòa lẫn nam nữ cố ý kiềm chế nặng nhọc tiếng thở dốc, tiếng chói tai tạp tạp. Hồi lâu sau, phương ngừng lại, Tạ Gia Ngữ lần đầu tiên biết, Loại chuyện này nguyên lai như vậy đau, cùng trong tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Không chỉ đau, còn đặc biệt mệt. Bùi Chi Thành cũng hiểu được mệt, nhưng mà lại từ giữa cảm nhận được chưa bao giờ có tuyệt vời. Ôm hô hấp dần dần vững vàng, Tạ Gia Ngữ thấp giọng hỏi, bây giờ còn đau không? Tạ Gia Ngữ nhìn thoáng qua Bùi Chi Thành, không nói gì, vươn ra đến cánh tay, gắt gao ôm lấy hắn, đầu cũng vùi vào trong lòng hắn, cảm nhận được Tạ Gia Ngữ thân mật động tác. Bùi Chi Thành cảm thấy trong lòng chướng được tràn đầy, nhưng mà vừa mới khôi phục lại bình tĩnh thân thể lại. Tạ Gia Ngữ khiếp sợ ngẩng đầu lên nhìn về phía Bùi Chi Thành. Bùi Chi Thành nhìn Tạ Gia Ngữ như tiểu thỏ tử bình thường kinh hoàng, ôm càng chặt hơn một ít, cúi đầu hôn hôn cái trán của nàng, nhẹ giọng nói, đừng sợ, sẽ không lại tiếp tục, dù sao cũng là lần đầu tiên, cần khắc chế. Tạ Gia Ngữ vừa nghe lời này, nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bùi Chi Thành gặp Tạ Gia Ngữ trên mặt phong phú biểu tình, khóe miệng có hơi nhếch lên, nín cười, nói, ta gọi người chuẩn bị nước ấm, rửa mặt một phen. Nói xong, liền hướng tới bên ngoài kêu một tiếng, vào đi. Rất nhanh, liền có mấy cái vú già đem đốt tốt nước ấm mang tới tiến vào. Chờ hai người thanh tẩy xong, đã là hai khắc đồng hồ, khoảng 30 phút sau, thời điểm đã muốn không còn sớm, sàng đan đệm chăn đã muốn đổi qua, hai người lần nữa nằm trở về trên giường, Tạ Gia Ngữ ở bên trong, Bùi Chi Thành ở bên ngoài. Trải qua chuyện mới vừa, hai người ở giữa tựa hồ hơn một ít gì, gặp Tạ Gia Ngữ cách được khá xa, Bùi Chi Thành một phen đem nàng ôm lại đây, nhìn Tạ Gia Ngữ đặt ở trên đệm trắng noãn tay nhỏ, vươn ra đến chính mình tay, 10 ngón đan xen, một bạch tối sầm, một tiểu một đại, phảng phất là tối xứng đôi người mới. Tạ Gia Ngữ nhìn hai nắm cùng một chỗ tay, nhịn không được lộ ra tươi cười, trên tay có hơi khiến cho một ít khí lực, cầm thật chặt một ít, nhanh ngủ đi, ngày mai còn muốn sáng sớm mà đi. Bùi Chi Thành nói, ân. Tạ Gia Ngữ thấp giọng đáp, người cũng hướng Bùi Chi Thành trong lòng chui nhảy, một ngày này thật là đủ mệt, hơn nữa vừa mới kia một trận ép buộc. Tạ Gia Ngữ rất nhanh liền tại Bùi Chi Thành trong ngực tìm cái thoải mái vị trí ngủ. Mà Bùi Chi Thành nghe bên tai truyền đến đôi chút tiếng hít thở, cảm thụ được dâng lên tại cổ bên trong nhiệt khí, một mặt cảm thấy an tâm, một mặt lại cảm thấy sâu nhận tra tấn. Hồi lâu, chờ Tạ Gia Ngữ ngủ say sau, đứng dậy đi tắm nước lạnh. Sau khi trở về, cũng không dám lại tới gần Tạ Gia Ngữ. Nhưng mà, nghe cách đó không xa truyền vào chóp mũi khiến cho người thoải mái hương khí, thở dài một tiếng, lại đem Tạ Gia Ngữ lần nữa ôm lại đây. Hắn cũng là lần đầu tiên biết, nguyên lai thành thân là ngọt ngào tra tấn. Dần dần, nghe Tạ Gia Ngữ trên người tươi mát hương vị nhi, Bùi Chi Thành từ từ ngủ. Ngày thứ hai, không đến giờ mẹo, Tạ Gia Ngữ liền đã tỉnh lại, mở to mắt, dần dần thích ứng hắc ám mà đi nhìn xa lạ nóc giường, nghe xa lạ hương vị. Tạ Gia Ngữ ý thức dần dần hấp lại, chưa từng có giống hiện tại giờ khắc này một dạng, thật sâu ý thức được, mình đã thành thân sự thật. Không đợi nàng đi quan sát bên cạnh người đàn ông này, liền nghe được trên đỉnh đầu có cái hùng hậu mà lại hơi mang thanh âm khàn khàn vang lên. Tỉnh, Tạ Gia Ngữ hoảng sợ, nghĩ đến tối hôm qua thân mật, nhịn không được đỏ mặt. May mà bây giờ sắc trời tương đối u ám, đối phương hẳn là nhìn không ra. Ân, ngươi cũng tỉnh, Tạ Gia Ngữ hỏi. Bùi Chi Thành trầm thấp cười, đạo, ân, Sao ngươi sớm như vậy một lát, bây giờ là giờ gì? Muốn đứng lên sao? Tạ Gia Ngữ hỏi. Bùi Chi Thành đạo, vừa đến giờ mẹo. Tạ Gia Ngữ hơi kinh hãi, hỏi, làm sao lại muộn như vậy? Xuân Đào đâu? Như thế nào không đánh thức ta? Nói liền dùng rằng muốn đứng dậy. Bùi Chi Thành lại là một phen đem nàng đè xuống, nói, không cần phải gấp, thời điểm còn sớm, Money vừa mới nàng đã tới, là ta không khiến người đánh thức ngươi. Tạ Gia Ngữ nhưng có chút sốt ruột đạo, nhưng là hôm qua có cái ma ma lại đây đã thông báo, giờ mẹo muốn quá khứ thỉnh ân. Bùi Chi Thành nghe sau ánh mắt lạnh lùng, lập tức lại khôi phục bình thường, đạo, không ngại, ta hôm qua cùng phụ thân nói qua, chúng ta dùng qua đồ ăn sáng sẽ đi qua. Tạ Gia Ngữ không hiểu mở to hai mắt nhìn Bùi Chi Thành, hỏi, thật sao? Mẫu thân có thể hay không trách tội thành thân trước? Nàng nghe nói qua không ít về bà Hòa Nhi nàng dâu ở giữa mâu thuẫn, nhân Bùi Chi Thành cùng Dương Thị quan hệ không tốt, chính mình còn từng lo lắng qua. Bùi Chi Thành hôn hôn Tạ Gia Ngữ môi, thấp giọng nói, tự nhiên là thật, mẫu thân sẽ không trách tội của ngươi. Tạ Gia Ngữ thình lình bị hôn một cái, nhất thời tin Bùi Chi Thành lời nói. Hết chương.